Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, Ngũ Thải Chi Địa. Tần Tinh tiến vào bên trong động, nhưng mà cũng không có nhìn thấy vị kia cường đại có thể so với Tử Vi Đế Thần Minh Tu. Thậm chí, liền Thánh Tâm đều không nhìn thấy. Tuy rằng ban đầu hắn tại trong hình nhìn thấy vùng đất này thời điểm đã cảm thấy rất đẹp, nhưng là khi hắn hiện tại chính thức đặt mình trong đó thời điểm mới biết, tại đây căn bản là giống như một thế ngoại đảo nguyên một dạng chỗ tại. Lúc này Tần Tinh đứng ở một tòa trăm trượng đến cao trên ngọn núi, sau lưng đã không có tiến nhập cửa động, muốn rời khỏi hiển nhiên liền cần thay đường ra. Nhìn khắp bốn phía, hữu sơn hữu thủy, có cây có hoa, xanh thảm trên bầu trời, không ngừng có màu sắc khác nhau quang mang xẹt qua. Hơn nữa tại Tần Tinh trong tầm mắt trong phạm vi, có thể nhìn thấy có rất nhiều nơi, đều tản ra trùng tiêu ngũ thải chi quang. Tất cả nhìn qua đều là tốt đẹp như vậy, duy chỉ có, không có có sinh linh. Tuy rằng tại đây hoàn cảnh rất đẹp, nhưng mà Tần Tinh lại có một tia quái lạ cảm giác. Về phần cụ thể quái ở chỗ nào, hắn cũng không nói lên được. Chỉ có thể cho rằng, chỉ sợ là bởi vì trước đó đã biết được nơi này là mình hẳn phải chết chi địa. Vào trước là chủ để cho mình đối với nơi này có nhiều chút loại trừ. Mà trước tiên Tần Tinh một bước xông vào Bất Diệt kiếm, cũng chỉ tại Tần Tinh nơi không xa, thậm chí ngay cả kiếm hồn đều từ trong kiếm đi ra. Cau mày đánh ra bốn phía, Tần Tinh vừa định đối với kiếm hồn nói chuyện, sau lưng chính là kim quang chợt lóe, mệnh vận quang kính cùng hách liên trùng đã lần lượt vọt vào, ngã rơi xuống ở trên mặt đất. Nhìn thấy bọn họ vậy mà đều đi theo mình tiến vào, cái này khiến Tần Tinh trong lòng tràn đầy ấm áp. Hơn nữa nếu đã tới, cho dù là trách cứ hắn nhóm cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên hắn cũng không có nói gì, vẫy tay lần nữa đưa bọn họ thu hồi trong cơ thể mình. Đồng thời thầm hạ quyết tâm, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi cũng muốn giữ được bọn hắn tính mạng. Lúc này hắn mới quay về kiếm hồn mở miệng nói, phát hiện cái gì sao? Không có, nhưng mà tại đây để cho ta không thoải mái. Kiếm hồn trả lời để cho Tần Tinh hơi ngẩn ra, không nghĩ đến Bất Diệt kiếm vậy mà cũng giống như mình, đều có cảm giác không thoải mái thấy. Kia liền hẳn không phải là mình vào trước là chủ ảnh hưởng, mà là tại đây hẳn thật có đến cái gì không đúng địa phương. Chỉ có điều mình vẫn không có phát giác mà thôi. Chúng ta trước tiên bốn phía đi dạo đi, nhìn một chút có thể hay không biết rõ tại đây đến tột cùng là cái gì chỗ tại. Tần Tinh cũng không nóng nảy đi tìm Thánh Tâm cùng vị kia cường đại minh tu rồi, bởi vì bọn hắn nếu không hiện thân, nhất định là có mục đích gì, chẳng dứt khoát mặc kệ, chờ đợi bọn họ xuất hiện là được. Đối với Tần Tinh đề nghị, kiếm hồn tự nhiên không có dị nghị, lại lần nữa trở lại Bất Diệt kiếm trong. Hơn nữa mặc cho Tần Tinh nắm chặt, nơi này tuyệt đối sẽ không giống như trước mắt chứng kiến loại này bình tĩnh và nhàn hạ. Cho nên bất kể là Tần Tinh còn là Bất Diệt kiếm, đều là làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị. Tần Tinh nắm Bất Diệt kiếm, ánh mắt nhìn về phía cách mình ở tại đỉnh núi phía dưới, trong đó là một phiến cỏ xanh như tấm đệm sơn cốc, mà tại sơn cốc góc đông nam một góc tản ra ngũ thải chi quang. Quang mang tuy rằng không mạnh, nhưng lại có thể cắt đứt tầm mắt và tinh hồn chi lực. Nhắc tới dặm chỗ đặc thù, chính là những này tản ra ngũ thải quang mang địa phương. Số lượng tuy rằng không coi là nhiều, nhưng mà cũng có mười mấy cái. Tự nhiên, những này ngũ thải chi địa, tự là tần tinh thăm dò lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Tần tinh hơi trầm ngâm, liền hướng về trong sơn cốc khối kia ngũ thải chi địa bước ra một bước. Nhưng mà, ngay tại đây bước ra một bước sau đó, tần tinh đột nhiên cảm thấy mình thân thể lại lần nữa trầm xuống. Trong miệng nói thầm một tiếng, không tốt. Không đợi dứt tiếng, tần tinh tựa như cùng một tảng đá lớn một dạng, từ trăm trượng trên cao, trực tiếp đập về phía mặt đất, ầm ầm, nổ rung trời trong tiếng, mọc đầy cỏ xanh thảo nguyên, bị tần tinh mạnh mẽ đập ra một cái hố to. Tần tinh rốt cuộc phát hiện, tại đây cái thứ nhất chỗ không hợp lý rồi, chính là từ mình, không có thể bay. Phi hành đối với tu sĩ lại nói, có thể tính là cơ bản nhất một loại năng lực rồi. Một loại đến tinh tướng cảnh liền có thể làm được, mà giống như tần tinh loại này, đã là tinh hoàng cảnh cao thủ. Phi hành càng là giống như bình thường như cơm bữa một dạng đơn giản. Thậm chí cũng để bọn hắn sớm đã thành thói quen phi hành. Vì vậy mà đột nhiên đánh mất năng lực phi hành, cho dù tần tinh đã biết, nhưng mà trong lúc nhất thời vẫn có chút không phản ứng kịp. Dám đang bị mình đập ra trong hố ngồi chỉ chốc lát, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cũng may hắn nhục thân vô cùng cường hãn, cho nên từ trăm trượng trên cao rơi xuống cũng không có thụ thương, chỉ là thần thái tương đối chật vật từ trong hố bò ra. Sau đó, tần tinh cũng không gấp đi chỗ đó ngũ thải chi địa, mà là đứng ở tại chỗ, bắt đầu theo thứ tự thi triển ra mình các loại năng lực. Hắn muốn nhìn một chút, ngoại trừ phi hành thuật lực ra, vùng này giống như thế ngoại đảo nguyên một loại địa vực. Đến tột cùng còn trói buộc mình cái gì khác năng lực. Vừa vặn chỉ là năng lực phi hành mất, cái khác tất cả năng lực, thậm chí ngay cả những cái kia được từ những tộc quần khác huyết mạch truyền thừa năng lực đặc thù cũng đều còn ở. Một phen kiểm tra sau đó, tần tinh phát hiện cái thứ hai chỗ không hợp lý. Tại đây không có tinh khí, không có đủ loại thuộc tính chi lực. Nói cách khác, chỉ có thể động dụng trong cơ thể mình lực lượng. Hơn nữa nếu mà lại không có tinh đan bổ sung mà nói, dùng một chút, liền ít đi một chút. Tần tinh không nén nổi khẽ cau mày nói, không có năng lực phi hành, không có bổ sung tinh khí cùng có thể mượn dùng lực lượng, cũng là không thuận tiện lắm mà ni. Nếu mà đối với những tu sĩ khác lại nói, coi như chỉ riêng không có năng lực phi hành, nào chỉ là bất tiện, thậm chí đều sẽ nguy hiểm sinh mệnh. Bởi vì không thể phi hành, cũng chỉ có nghĩa là thân pháp cùng tốc độ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Như vậy một khi gặp phải địch nhân tập kích, cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Càng đáng sợ hơn là, nếu mà địch nhân có thể phi hành, mà ngươi không thể phi hành, vậy ngươi cũng chỉ có thể chờ đợi giống như bị đánh chết. Tần tinh so sánh người khác mạnh mẽ địa phương, thứ nhất là hắn nhục thân vốn là cường hãn, thứ hai hắn còn nắm giữ mộng yểm chi thuật, tùy thời có thể tùy chỗ mộng cùng trong hiện thật xuyên qua, cho nên né tránh địch nhân công kích. Chỉ có điều, đây cũng không phải là tuyệt đối. Một khi thực lực đối phương vượt xa với hắn, hoặc là tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hắn liền tiến vào mộng cảnh thời gian cũng không có. Ngay tại tần vừa chuẩn bị bước hướng đi cái kia ngũ thải địa phương thời điểm, trong lúc bất chợt phát hiện mình vừa mới sạch rơi xuống mặt đất đập ra cái kia hố, vậy mà không thấy mặt đất bằng phẳng trọn, phía trên vẫn hiện đầy mềm mại cỏ xanh, giống như là căn bản không có được đến bất kỳ đả kích một dạng. Tần tinh ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ đối mặt đất kiểm tra nửa ngày, lại cũng không nhìn ra chút nào đầu mối. hơi trầm ngâm sau đó, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, mạnh mẽ một quyền đập về phía mặt đất. Ầm ầm, bùn đất tung bay, cỏ xanh tung tóe, lại là một cái hố to xuất hiện. Lần này, Tần Tinh ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm cái rãnh to này. Nhìn tận mắt bùn đất cùng cỏ xanh đều bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh ngoạt nguội, chỉ chốc lát sau liền lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Mà những cái kia vừa mới văng lên bùn đất cùng cỏ xanh vậy mà trực tiếp tiêu tán tại bầu trời, giống như là bị không khí cắn nuốt mất rồi một dạng, vô ảnh vô tung. Tần Tinh đứng dậy, tự nhủ, cái thứ ba chỗ không hợp lý chính là chỗ này hoàn cảnh. Mặc kệ gặp phải bao lớn phá hư, đều có thể tại cực trong thời gian ngắn phục hồi như cũ. Tiếp đó, Tần Tinh lần nữa hướng về kia ngũ thải thuộc về đi tới. Mà chờ hắn đi đến phụ cận, lại như cũ không cách nào nhìn thấy quang mang nội tình hình. Tần Tinh cẩn thận từng ly từng tí đem một ngón tay đưa vào trong ánh sáng, lặng lặng chờ giây lát, không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Lúc này mới bước đi vào trong ánh sáng, Tần Tinh chỉ cảm thấy được dưới chân hết sạch, thân thể một lần nữa bắt đầu rơi xuống. Đây ngũ thải quang mang bên trong rõ ràng là một cái huyệt động, phù phù, hang động cũng không sâu. Tần Tinh hai chân rất nhanh đã tiếp xúc đến đất thật. Không đợi hắn đi kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, cặp mắt liền lập tức bị trước mắt đã trở nên cực kỳ nồng nặc ngũ thải quang mang hấp dẫn. Bởi vì tản mát ra quang mang, rõ ràng là một người. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.